Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả, Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, một lá chướng mục đích. Đi ra U Minh Động. Giang Lan một đường hướng đệ cửu phong đỉnh đi. Hôm nay là sư phụ kiểm tra thân thể của hắn thời gian. Mấy tháng này loại này kiểm tra không có lậu qua một lần. Ngay từ đầu 3 ngày kiểm tra một lần. Sau đó 1 tuần kiểm tra một lần. Nếu như lần này kiểm tra không có vấn đề, như vậy đến tiếp sau này 1 tháng kiểm tra một lần liền có thể chờ hắn chúc cơ, lâu như vậy không cần phải nữa kiểm tra, chỉ cần thỉnh thoảng rút ra tra một chút liền có thể. Chủ yếu vẫn là lo lắng hắn sinh ra tâm ma, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Đối với lần này Giang Lan tỏ ra là đã hiểu, hắn cũng lo lắng cho mình sẽ có tâm ma, dù sao tấn thăng thật quá nhanh. Đến khi hắn ngoài mặt tu vi là ở luyện khí tầng 2, tương đối mà nói thuộc về thượng đẳng. Muốn biết rõ, hắn thiên phú đúng vậy cao, có thể tốc độ tu luyện cũng không có so với những thứ kia thiên tài chậm bao nhiêu. Hắn sư phụ thật là toàn lực bồi dưỡng hắn, công pháp, đan dược liền chưa từng thiếu hắn. Vì không lưu hậu di chứng, thân thiết hơn tự rèn luyện thân thể của hắn. Bất quá đối với hắn đều đã vô dụng chính là, nhưng là cái loại này chân thành, hắn nhìn ở trong mắt, dù là tương lai hắn thật vô địch thế gian, cũng sẽ ở lại chỗ này, trông coi sư phụ muốn hắn thủ đồ vật, đây là tình nghĩa, đương nhiên, cũng không phải sư phụ dạy cái gì cũng vô dụng, tri thức lý luận, còn có thuật pháp đều là hữu dụng, tỉ như một ít ngự phong thuật, có thể để cho hắn trong thời gian ngắn đạp không mà đi. Rất thuận lợi, còn có ngự kiếm thuật, bất quá ngự kiếm thuật muốn trúc cơ sau mới có thể dùng. Hắn sư phụ sẽ dạy rồi đại khái, bất quá Giang Lan đã học được, không dám nói cho hắn biết sư phụ thôi. Dưới tình huống bình thường, hắn dùng đều là ngự phong thuật. Rất nhanh Giang Lan đi tới đệ cửu phong đỉnh núi. Sư phụ, đệ tử tới kiểm tra tâm thần rồi. Giang Lan đi tới Mạc Chính Đông sau lưng. Cung kính nói, lúc này Mạc Chính Đông đứng ở đỉnh núi biên giới. Hắn nhìn bên ngoài xuất thần. Chờ Giang Lan âm thanh vang lên hắn mới quay đầu nhìn hướng Giang Lan. Đây là hắn mấy năm nay thích nhất một vị đệ tử. Khắc khổ, nghiêm túc, trải qua ở U Minh khí tức ăn mòn. Rất để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn tự nhiên cũng không có chút nào keo kiệt. Cho mình có thể cho sở hữu. Toàn lực bồi dưỡng hắn. Để cho hắn sớm ngày thoát khỏi U Minh khí tức ăn mòn. Tới, Mạc Chính Đông mở miệng nói. Ở Giang Lan tới sau. Hắn chỉ điểm một chút ở Giang Lan cái trán, giọt một tiếng, giống như nước mưa nhỏ xuống thanh âm. Sau đó Mạc Chính Đông thu tay về. Nói, không có vấn đề. Xem ra U Minh khí tức rất khó thương tổn đến ngươi. Sau này 1 tháng kiểm tra một lần liền có thể. Bất quá nửa đường nếu là có cái gì không thoải mái. Trước tiên nói cho vi sư, là sư phụ, Giang Lan lập tức gật đầu. Chỉ cần không có quan hệ gì với hệ thống, hắn tự nhiên trở lại hỏi sư phụ. Dù sao tu chân hắn cũng thiếu lý luận, dù là có hệ thống, cũng khó tránh khỏi phải đi một ít đường quanh co. Chỉ điểm là yêu cầu. Đúng rồi, ngươi đi một chuyến Côn Lôn Đại Điện. Hôm nay là mỗi một đỉnh đệ tử ưu tú nhận pháp bảo thời gian. Người đi dẫn xuống, Mạc Chính Đông nhẹ giọng mở miệng nói. Đệ tử ưu tú, Giang Lan trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Người đang ở đây đệ cửu phong trong hàng đệ tử. Không đủ ưu tú sao? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan liếc mắt, mở miệng nói. Giang Lan trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì. Đệ cửu phong liền hắn một cái đệ tử, yêu không yêu tú còn không phải bọn họ nói đoán, là sư phụ, ta liền tới đây, Giang Lan cúi đầu đáp ứng, hôm nay hắn còn không có đánh dấu, cho nên đi qua ký cái đến cũng tốt, về phần pháp bảo, hắn cũng không phải để ý như vậy, dù sao một ít tương đối khá pháp bảo, hắn cũng có, mà Côn Lôn Sơn không thể nào cho đệ tử quá mức lợi hại pháp bảo. Bất quá nhưng là hắn có thể xuất ra tay pháp bảo. Đánh dấu pháp bảo, hắn không thể thị với trước người. Ít nhất tại hắn còn cũng không đủ thực lực trước. Là như vậy, Sau đó Giang Lan rời đi Đệ Cửu Phong, trực tiếp đi Côn Lôn Đại Điện. Côn Lôn Đại Điện không có ở đây Cửu Phong bên trong, mà là độc lập với Cửu Phong Sơn Đỉnh. Đứng ở Cửu Phong trước là Côn Lôn bề mặt. Đi bộ bên trên đại điện, thấy là Thanh Yên lượn lờ, Tường Vân Thiên Hàng, nghe được chính là Thanh Thúy Hạc Minh. Đại đạo phạm âm, giống như tiên cảnh. Tới đến đại điện lúc, nơi này có rất nhiều người, đều là mỗi cái đỉnh núi đệ tử ưu tú. Ánh mắt đi qua, từng cái đều có trúc cơ trở lên tu vi, thậm chí có kim đan cường giả. Giang Lan hơi kinh ngạc, này không phải tân nhất đại đệ tử chứ? Hắn cái này luyện khí tầng 2, có chút chát nhãn, bất quá hắn không có lên tiếng, yên lặng đứng ở phía sau cùng. Nhưng mà thời gian đến một cái, hắn lại không thể lại tùy ý đứng ở phía sau cùng. Các phong đệ tử, đứng ở mỗi người khu vực, một vị người đàn ông trung niên ở phía trước truyền lên tiếng. Cửu đạo quang mang từ trời cao hạ xuống, phía trên ký hiệu đến một cái cửu con số. Rất nhanh các phong đệ tử bắt đầu đứng ở chính mình vị trí. Đệ cửu phong lần này có ai không? Nghe nói có, bất quá đệ cửu phong thường xuyên trống chỗ. Lần này có, lần sau khả năng cũng chưa có. Cũng vậy, bất quá đệ cửu phong đệ tử có thể được đồ vật cũng không ít. Vậy cũng phải đến. Giang Lan nghe những lời này, yên lặng đi tới đệ cửu phong khu vực. Hắn một đi tới, liền có không ít người phát ra tiếng cười. Luyện khí tầng 2, có phải hay không là thấp? Tại chỗ kém nhất cũng là trúc cơ. Này đệ cửu phong đệ tử thật đúng là, để cho người ta một lời khó nói hết. Đây là mới tới đệ tử, yếu một ít rất bình thường. Ha ha, cũng không biết rõ hắn đứng ở chỗ này áp lực lớn không lớn. Không có áp lực, Giang Lan đứng ở chỗ này, một chút áp lực trong lòng cũng không có. Bởi vì hắn căn bản không để ý những người này nói chuyện, mà là ở nghe âm thanh của hệ thống. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng, được thần thông nhất diệp chướng mục, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.